Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 955, chương 960. Thiên cơ diễn toán, chân đạp tàn nguyên kim quang, kim hà đồng tử thân nếu phi hồng, ánh mắt sáng quắc theo một cái kim sắc lá sen cửa hàng, trúc đạo, đường đuổi theo. Lấy hồi quang phản chiếu phương pháp mắt, thấy Bạch Mi chém chết Dương Tông Anh cảnh tượng. Kim Hà đồng tử mặt đầy lãnh xương, lửa giận trong lòng nhanh mau. Thái Ất chân nhân môn hạ có 3 vị đệ tử, nổi danh nhất không ai bằng Tam Đàn Hải Hội Đại Thần Thác Tháp Thiên Vương Tam Thái Tử Lý Na Cha. Kim Hà đồng tử nguyên thân là Càn Nguyên Sơn Kim Quang Động ngoại một luồng Kim Hà. Bởi vì thường xuyên soi ở Kim Quang Động một bên, nghe nói Thái Ất chân nhân cùng Na Cha thuyết pháp, may mắn thông linh trí, bị Thái Ất chân nhân thu làm đệ tử, thành Thủ Sơn đồng tử. Chỉ bất quá mặc dù đều là Thái Ất chân nhân môn hạ, Kim Hà đồng tử cùng Na Cha lại không có phân nửa giao tình. Thứ nhất là Na Cha địa vị tôn sùng, là Thái Ất chân nhân quan môn đệ tử, thực lực càng là cao cường rộng lớn, đối với Kim Hà đồng tử loại này dị loại thành tinh vốn là coi thường. Thứ hai, Kim Hà đồng tử thực lực không mạnh, bái nhập Thái Ất chân nhân môn hạ, bất quá may mắn mà thôi. Trong lòng cũng thập phần tự ti, đối mặt Na Cha, đánh đáy lòng liền cảm giác mình là rất hèn mọn, chính là bởi vì cùng Na Cha gần như hư vô tình nghĩa đồng môn. Đưa đến Kim Hà đồng tử đối với sau đó bái nhập Thái Ất chân nhân môn hà, rồi hướng chính mình tao nhã lễ phép, thập phần tôn kính Dương Tông Anh, cực kỳ cưng chiều, thậm chí là rất nhiều Thái Ất chân nhân ban cho Kim Hà đồng tử bảo vật, đều bị kỳ chuyển giao dư Dương Tông Anh, để cho Dương Tông Anh thực lực nhanh chóng tăng trưởng. Giờ phút này Dương Tông Anh thân tử đạo tiêu, Kim Hà đồng tử trong lòng là cực kỳ bi thương, như muốn bắt Thạch Cơ cùng kia tặc nhân rút gân lột da, ở lửa giận đốt hạ, không tới nửa ngày Kim Hà đồng tử liền hậu sinh khả úy đuổi kịp Thạch Cơ cùng Bạch Mi. Cảm nhận được sau lưng một cổ khí thế hung hăng, khí tức chính hướng tự bay tốc độ ép tới gần, Thạch Cơ quay đầu nhìn lại, ánh mắt nhất thời trở nên lạnh lùng nghiêm nghị. Lại một cái tiểu tặc. Bạch Mi thần niệm phạm vi không bằng Thạch Cơ rộng lớn, cho đến Kim Hà đồng tử ép tới gần trong phạm vi trăm dặm lúc, Bạch Mi mới nhận ra được này cổ cùng kim giáp thần tướng Dương Tông Anh đồng tông cùng nguyên khí hơi thở, lại một cái Thái Ất chân nhân đệ tử, liên tiếp phái 2 vị đệ tử, một trước một sau chạy tới. Là diễn toán thiên cơ phương pháp sao? Ghé mắt nhìn phía sau cực nhanh ép tới gần kim quang, Bạch Mi chân mày cau lại. Diễn toán thiên cơ phương pháp ở vạn giới chung cũng có, nhưng là cơ bản không có hiệu quả gì. Vạn quy tâm thực lực không đủ để bắt trước hoàn chỉnh thiên đạo, canh giống như huyền diệu thiên cơ quỹ tích vận hành, nhưng là ở thượng giới, diễn toán thiên cơ pháp môn quả thật rất nhiều tiên nhân đại năng cũng nắm giữ cần thiết phương pháp. Biết người biết ta, bách chiến bách thắng, diễn toán thiên cơ phương pháp có thể để người ta thân bất động, biết thiên hạ đại thế, quả thực là hiệu dụng kinh người. Thậm chí trước khi đến Thanh Liên Kiếm Tông tinh vực trên đường, Bạch Mi liền chuẩn bị hướng Thạch Cơ thỉnh giáo một chút này thiên cơ diễn toán phương pháp, để tránh chính mình lạc nhân hậu kế. Xa xa thấy Bạch Mi cùng Thạch Cơ bóng lưng, Kim Hà đồng tử lạnh rên một tiếng, tiện tay chính là một vệt kim quang đánh ra, ngay lập tức hóa thành một đạo sừng sững cao vút kim kiều, để cho Kim Hà đồng tử lập tức gần hơn cùng Bạch Mi Thạch Cơ khoảng cách. Đi tới gần, Kim Hà đồng tử mắt lạnh nhìn Thạch Cơ, không nói một lời, trên người lại bắt đầu tiêu tán ra bộc phát chói mắt kim quang tới. Là Thái Ất nhị đệ tử, Kim Hà đồng tử, người này là một luồng kim hà đắc đạo, Càn Nguyên Sơn Kim Quang Bí Pháp bị người này tu đến trước đó chưa từng có 13 trọng. So với trước kia, tên kia kim giáp thần tướng mạnh hơn. Thấy rõ Kim Hà đồng tử mặt mũi, sắc mặt của Thạch Cơ biến đổi. Năm đó nàng không có bị trấn áp thời điểm, Kim Hà đồng tử cũng đã là chân nhân cảnh tồn tại. Hiện nay không biết qua một số năm, Kim Hà đồng tử thực lực tiến bộ bao nhiêu, Thạch Cơ cũng không rõ ràng. Đồng thời càng làm Thạch Cơ kiêng kỵ, hay lại là Kim Hà đồng tử trong ngực ôm vậy đối với bảo kiếm. Theo đạo lý nói, Thái Ất chân nhân như là đã phái kim giáp thần tướng tới kiểm tra, không có lý do gì sẽ lại phái một hồi đệ tử tới. Sẽ phát sinh loại này kỳ quái cử động, nguyên nhân chính là Thái Ất chân nhân tính tới kim giáp thần tướng gặp nạn, lúc này mới đem Kim Hà đồng tử phái tới. Hơn nữa ban cho pháp bảo, muốn cứu kim giáp thần tướng một mạng. Chỉ tiếc kim giáp thần tướng mệnh trong nên có kiếp này, dù cho Thái Ất chân nhân nhận ra được kim giáp thần tướng chuyến này e rằng có kiếp nạn. Tịnh Lập gần phái Kim Hà đồng tử tới cứu, lại như cũ lúc này đã trễ. Thạch Cơ yêu nữ, năm đó ngươi càn quấy, ỷ lớn hiếp nhỏ, ý muốn vọng thêm sát kiếp cho ta Na Cha sư huynh. Sư tôn ta van nài khuyên ngươi, ngươi lại chấp mê bất ngộ, chỉ đành phải đem nguyên thần trấn áp, hy vọng ngươi có thể sớm ngày hối cải. Nhưng là bây giờ nhìn, ngươi căn bản là nghiệt dễ sâu trọng, không chỉ có tự mình thoát khốn, còn cùng tặc phỉ giết ta sư đệ. Hôm nay, bần đạo nhất định phải đưa ngươi bắt hồi Càn Nguyên Sơn, để cho sư tôn thật tốt trị ngươi tội. Ánh mắt lạnh giá nhìn Thạch Cơ. Kim Hà đồng tử trong lời nói chỉ nói đem Thạch Cơ lùng bắt hồi Càn Nguyên Sơn, cũng không nhắc Bạch Mi, ý nói chính là muốn đem Bạch Mi giết chết tại chỗ ở đất này. Tốt ngươi một cái miệng đầy nói bừa tiểu tặc, quả nhiên sâu Thái Ất lão tặc miệng đầy nói mò, điên đảo hắc bạch bản lĩnh. Năm đó Na Cha tiểu tặc bắn chết ta đồng tử, ta đến thăm lý luận, là các ngươi thầy trò theo vô lý, còn giết ta nhục thân, đem ta nguyên thần trấn áp, các ngươi cũng chỉ có thể lừa gạt tự các ngươi. Các ngươi cái này mặt nhọn, năm đó ta cũng đã nhìn đủ. Đối mặt Thạch Cơ tức giận mắng chỉ trích, Kim Hà đồng tử mặt vô biểu tình, cũng không phản bác, chỉ là tự cố bắt mấy viên pháp ấn. Cánh tay huy động lúc này, hỗn loạn tàn ảnh, đột nhiên lúc này đầy trời tinh không cũng phủ đầy này vàng chói lọi pháp ấn. Thạch Cơ, ta khuyên ngươi hãy thành thật đền tội, nếu không, kim quang hiện lên. Kim Hà giọng nói của đồng tử nhất thời trở nên to lớn cao xa đứng lên, phảng phất khắp tinh không đều là giọng nói của hắn vọng về. Bần đạo cho ngươi tan tành mây khói. Kim quang che đỉnh, do Kim Hà đồng tử thi triển Càn Nguyên Kim Quang Bí Pháp, uy lực hiển nhiên muốn vượt qua kim giáp thần tướng Dương Tông Anh không biết bao nhiêu. Giờ phút này kim quang uy lực mới nở đầu giác, kia tràn ngập toàn bộ thiên địa hiển hách thần uy liền để cho Thạch Cơ sắc mặt trở nên xanh mét một mảnh. Càn Nguyên Kim Quang vốn là Thái Ất chân nhân sở trường tiên pháp, cái này nhìn như đơn giản mênh mông kim quang kỳ thực tập hợp ngăn địch, phòng thủ, trấn áp, luyện hóa, phá tà vân vân trên trăm loại tiên uy thần lực. Càn Nguyên Kim Quang tổng cộng có thập nhị trọng cảnh giới. Kim giáp thần tướng Dương Tông Anh luyện đến đệ cửu trọng là có thể đem Thạch Cơ nguyên thần chi khu trấn áp, mà Kim Hà đồng tử nhưng bởi vì bản thể nguyên thân nguyên nhân, càng là đem Càn Nguyên Kim Quang đột phá cảnh giới những ràng buộc, đạt tới ngay cả Thái Ất chân nhân cũng không từng nghĩ đến đệ thập tam trọng cảnh giới. Kim quang long tụ, hóa thành 9981 đạo kim quang trụ lớn từ trời rơi xuống, ám hợp thiên địa đại đạo vận chuyển lý lẽ, hóa thành một lồng giam đem Thạch Cơ vững vàng phong kín ở bên trong. Đem Thạch Cơ giam cầm sau khi, Kim Hà đồng tử hào quang rực rỡ cặp mắt, sau đó ở một bên Lạc Bạch Mi trên người. Nhìn thẳng Bạch Mi, Kim Hà đồng tử lại không có tùy tiện động thủ. Trước Bạch Mi một kiếm chém chết Dương Tông Anh hình ảnh còn du duệ ở Kim Hà đồng tử trong đầu. Giờ phút này hắn mặc dù như muốn đem Bạch Mi rút gân lột ra, nhưng lý trí hay lại là nói cho hắn biết, đối phó trước mặt cái này dài một đôi tuyết sắc mày kiếm nam nhân, muốn thận chi hữu thận. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.